Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 230, Kaguya. Người cấn đến ta, bành, Hyuga trong đại trạch, một cái đen như mực triệu hoán thuật thức trải rộng ra. Sau một khắc, Hyuga Yoru bóng dáng xuất hiện trong phòng. Nửa năm trôi qua, hình dạng của hắn là một chút cũng không có biến hóa. Thân thể cũng toàn thân sạch sẽ, bởi vì là tự nhiên chi thể, tự nhiên năng lượng rửa sạch đi qua, không nhiễm trần thế. Ốc Sen, nửa năm này làm phiền ngươi, ta lần sau lại đi Shikosurin, thấp cốt lâm, tìm ngươi. Yoru khẽ mỉm cười, ai ngờ Ốc Sen hai cây xúc giác nháy mắt cứng ngắc, ôn nhu trong thanh âm mang theo chút thê thảm hương vị. Không muốn, không muốn, không cần a. Ngài vẫn là không cần lại đi. Vì cái gì? Không chào đón ta. Hyuga Yoru khóe miệng hiện lên tiếu ý. Ốc Sen mềm oặt co quắp tại hắn bả vai. Sinh không thể luyến bộ dạng. Ngài đem Shikosurin, thấp cốt lâm, tự nhiên năng lượng gần như hấp thu xong. Ta ba tháng này trọn vẹn gầy đi trông thấy. Chấm ngoặc kép, gầy đi trông thấy. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru khóe mắt co quắp xuống. Ta làm sao hoàn toàn nhìn không ra. Ốc Sen vô cùng đáng thương nằm sấp. Ngài nếu như đi thân thể ta biên giới xem, liền sẽ phát hiện thân thể ta vòng ngoài hướng bên trong rút nhỏ 1 mét. Chấm ngoặc kép, 1 mét, chấm ngoặc kép, cân nhắc đến nó cái kia khổng lồ đến có thể so với mấy cái hòn đảo hình thể. Cái này 1 mét gầy đến vẫn là rất nhiều. Hyuga Yoru cười ha ha. Đồ đần a ngươi. Tại ngoại giới không phải lưu lại một cái chia rẽ thân thể sao? Người có thể hấp thu tự nhiên dây năng lượng trở về nha. Hả? Đúng á. Ốc Sen cao hứng trở lại. Yoru lại đưa tay sờ một cái nàng xúc giác. Kiềm chế một chút hút. Đừng để ta tại Konoha đều không có tự nhiên năng lượng dùng. Lần này Ốc Sen đối hắn xoa xoa xúc. Giác động tác một chút phản ứng đều không có. Bởi vì trong vòng 3 tháng nàng đã thành thói quen. Vâng, chủ nhân, nàng nhu hòa đáp ứng âm thanh. Liền từ Hyuga Yoru trên vai nhảy xuống. Cùng trong phòng chia rẽ thân thể dung hợp lại cùng nhau. Sau đó bò lên bệ cửa sổ. Phơi nắng hút lấy tự nhiên năng lượng. Xúc động Kakuzu cong thành rất thoải mái dễ chịu độ cong. Ân, Yoru đã có khả năng theo xúc giác độ cong bên trong phân biệt Ốc Sen tâm tính. Đương nhiên, cái này may mắn mà có Ốc Sen đem hắn làm chủ nhân. Đồng thời không có chút nào phòng bị. Két, Hyuga Yoru đẩy ra cửa gỗ. A, là thiếu gia. Một mực hầu hạ thị nữ của nàng sửng sốt một chút. Sau đó ngạc nhiên kêu lên. Hắn nhẹ gật đầu, mở ra Byakugan xem xét. Sau đó bóng dáng nháy mắt biến mất. Thị nữ nhìn hai bên một chút. Trong lúc nhất thời phân biệt không ra mới vừa rồi là chính mình hoa mắt. Vẫn là Hyuga Yoru thật trở về. Thiếu gia cửa gian phòng một mực là giam giữ. Làm sao có thể từ bên trong đi ra. Ta khẳng định là nhìn lầm. Nàng lắc đầu. Tiếp tục quỳ dạp dưới đất lau chùi tấm. Hyuga Yoru hiện tại chakra lượng có thể so với Uzumaki nhất tộc. Căn bản không cần dùng tiết kiệm. Cho nên tại trong nhà liền trực tiếp sử dụng Sanshin no Jutsu. Thuấn thân thuật, đẩy ra phòng tu luyện cửa lớn. Hắn gió lốc đồng dạng xông đi vào. Đem cái kia trên nệm êm ngồi người tiết bổ nhau. Tỷ tỷ, đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi. Kaguya căn bản không có kịp phản ứng. Dù sao nàng biết Hyuga Yoru không tại Konoha. Cho nên không có mở ra Byakugan giám thị. Lúc này lập tức bị bổ nhau, nháy mắt tiến vào thói quen choáng váng trạng thái. Sau đó, Hyuga Yoru liền đè ép xuống, nhẹ nhàng hôn lên nàng tiết ngọc gò má bên trên. Phanh phanh, mà lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến hai tiếng trầm đục. Kia là Hyuga Hayashi cùng Hyuga Hizashi ngã rầm trên mặt đất. Hyuga Yoru, ngươi, Hyuga Hayashi lập tức bò dậy. Nhìn thấy tỷ tỷ bị áp tình cảnh, nháy mắt lên cơn giận dữ. Chờ một chút, nhưng Hyuga Hizashi lại kéo hắn lại. Haku trong mắt lướt qua vẻ suy tư. Kaka, người phía trước có hay không thấy rõ ràng hắn là thế nào xuất hiện. Chúng ta có thể là mở ra Byakugan. Hyuga Hayashi sững sờ. Byakugan thị giác bên trong. Hắn một nháy mắt xuất hiện ở ngoài cửa. Sau đó liền đem chúng ta đụng bay. Đúng vậy à. Chúng ta liền phản ứng đều không có. Chấm ngoặc kép. Hyuga Hayashi thở dài nói. Hyuga Hayashi hít vào một cái lạnh ra. Trời ạ. Chấm ngoặc kép. Lên. Tới. Chấm ngoặc kép. Kaguya nằm tại trên sàn nhà không nhúc nhích. Tiết mắt phảng phất nam châm đồng dạng hút tại Yoru trên mặt. Không nổi. Hyuga Yoru đem mặt chôn ở nàng tóc trắng bên trong. Để cái kia lành lạnh mùi thơm ngát bao quanh chính mình. Nửa năm mệt nhọc. Phảng phất đều tại thời khắc này được đến phóng thích. Tu luyện thuận lợi sao? Kaguya thế mà không có đem hắn đẩy ra. Cứ như vậy tùy ý hắn đè ở trên người. Đồng thời vươn tay ra. Nhẹ nhàng xoa xoa tóc của hắn. Mềm mại ngón tay thỉnh thoảng phất qua cái trán. Lạnh buốt hợp lòng người. Rất thuận lợi. Nói không chừng tỷ tỷ hiện tại cũng đánh không lại ta. Hyuga Yoru mặt khó chịu tại nàng tóc trắng. Bên trong, đầu thoáng một bên, bờ môi liền dán tại nàng châu ngọc bên lỗ tai. Kaguya lỗ tai bị hơi thở của hắn phun ra, không khỏi trở nên trắng nhạt. Hừ, nói bậy khoác lác. Hyuga Hayashi nhịn không được ôm ngực bĩu môi. Yoru nghe lại không có xem hắn, mà là nhẹ nhàng mổ xuống Kaguya thùy tai. Tỷ tỷ tin sao? Kaguya không nhúc nhích. Tin. Hyuga Hayashi nhận lấy thành tấn thức ăn cho chó tổn thương. Hyuga Hayashi nhìn xem cái này giống như đã từng quen biết một màn. Khe khẽ thở dài, lôi ca hắn cổ áo. Cùng một chỗ thối lui ra khỏi phòng tu luyện. Kaguya cùng Yoru phảng phất không phát giác gì. Hai người bọn họ đều là sẽ không cố kỵ người khác tính cách. Cho nên vô luận Hyuga huynh đệ tại vẫn là không tại. Đều không ảnh hưởng. Người bây giờ triệt để ổn định tại 18 tuổi. Kaguya hỏi. Hyuga Yoru cuối cùng ngẩng đầu lên. Tay trái chống đỡ đầu. Tay phải nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc dài của nàng. Nói. Ân. Chờ ta đem nguyên lý viết xuống đến. Hy vọng tất cả mọi người có thể học được. Mọi người. Kaguya nhàn nhạt xem hắn. Yoru vô ý thức né tránh nàng ánh mắt. Còn có Kusinai. À. Cùng cái kia vũ quốc Conan. Hyuga Yoru bay lên trần nhà. Lại rơi xuống. Lưu lại một cái hoan chữ. Ha ha ha. Ta liền biết. Ngoài cửa. Hyuga Hayashi bất đắc dĩ nhìn xem nghe góc tường nghe đến nhếch miệng cười to thân ca. Ca ca. Người đã 18 tuổi. Có thể hay không đừng ngây thơ như vậy. Hắn nhịn không được nói. Hyuga Hayashi vội ho một tiếng. Đứng lên nói, đi dạo, thừa dịp tỷ tỷ mất phương hướng tại nam sắc bên trong. Chúng ta tìm linh các nàng đi. Hyuga Hayashi Byakugan phát sáng. Tốt, trong cửa, Hyuga Yoru rơi xuống, lại lăn vòng. Tại Kaguya vừa lúc đứng dậy phía trước đem nàng áp trở về. Đồng thời đem tay đè tại nàng trên đùi. Tỷ tỷ như thế hoàn mỹ chân dùng để đá ta thật sự là phung phí của trời. Kaguya cảm thụ được hắn nhẹ nhàng nắn bóp động tác. Khoan thai nhổ ngụm mùi thơm ngát chi khí. Yoru, ta thật là từ trước tới nay chưa từng gặp qua so ngươi hoa tâm nam nhân. Ngươi không phải liền, chưa từng thấy nam nhân khác sao? Hyuga Yoru cười ha ha. Đối Kaguya đến nói, nam nhân khác nhìn thấy liền quên. Tương đương với chưa từng thấy. Ta cũng chưa từng thấy qua so ngươi càng chịu trách nhiệm. Kaguya đưa ra thon dài tiết tay, nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt của hắn. Đừng để chính mình quá mệt mỏi, gặp được phiền phức liền tới tìm ta. Tỷ tỷ một mực tại phía sau ngươi. Hyuga Yoru nhịn không được lại đem mặt chôn ở cổ của nàng ở giữa. Ân, hai người thật lâu không động, mãi đến Kaguya gò má chậm rãi trở nên phấn làm trơn. Yoru, chấm ngoặc kép, ngươi cấn đến ta, chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.